Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261. Chương 261 liền bại. Linh Ngọc công chúa cảm giác nói tay đau xót, liền buông lỏng tay ra. Nàng kia màu trắng roi rơi xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt đem kia roi đã tới rồi lôi đài dưới. Linh Ngọc công chúa thấp giọng cười lạnh nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho rằng ta không có roi liền đánh bại không được ngươi sao? Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Ta nhất am hiểu dùng vũ khí, không phải roi mê mẩn y, mà là. Nàng từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm, hàn quang chợt lóe, kia một phen sắc bén nhuyễn kiếm hoa hướng về phía Mặc Thất Nguyệt kia một chương tinh xảo tuyệt sắc mặt. Mặc Thất Nguyệt buông lỏng ra tay nàng tránh đi. Lúc này đây không phải chí mạng sát chiêu, chính là lại giống nhau ngoan độc đến cực điểm mà ni, bởi vì nàng mục tiêu thế nhưng là Mặc Thất Nguyệt mặt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không thể không nói, ngươi thật là một cái không tồi đối thủ, một khi đã như vậy ta tự hồ cũng muốn hơi chút nghiêm túc một chút. Linh Ngọc công chúa mặt cứng đờ, buộc nàng xuất kiếm, nàng phía trước thế nhưng không phải nghiêm túc. Lúc này một đạo ngân quang hiện lên, Linh Ngọc công chúa vội vàng trốn tránh, chính là từng sợi sợi tóc cứ như vậy rơi xuống. Mặc Thất Nguyệt ra chiêu, nàng thế nhưng cái gì đều không cảm giác được. Lúc này một đạo lạnh băng hơi thở đánh úp lại, Linh Ngọc công chúa múa may kiếm ngăn cản, chỉ bạc cung nhuyễn kiếm đan xen ở bên nhau. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, từng cây so sợi tóc còn muốn sợi mỏng tuyến, cùng một phen phiếm hàn quang mũi tên nhọn tư đánh vào cùng nhau. Hai người tăng thêm lực đạo, mọi người đều cảm thấy kia hoàn mỹ sợi mỏng muốn nứt ra rồi. Mặc Thất Nguyệt, ta nhuyễn kiếm chính là linh huyễn khí, ngươi cái này chỉ bạc không phải đối thủ của ta. 12 cấp thánh vật chi lực thêm chú ở nàng nhuyễn kiếm phía trên, Sở Thiên Dực có chút nôn nóng, thế nhưng là linh huyễn khí, Thất Nguyệt chịu đựng không nổi làm sao bây giờ? Thất Nguyệt kia một cái chỉ bạc là cái gì cấp bậc? Thất Nguyệt bảo bối cùng không ít, hơn nữa không phải giống nhau có tiền, một cái linh huyễn khí tuyệt đối không phải không có. Phượng Cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia chỉ bạc, sau đó nói, nương tử kia một cái chỉ bạc không phải linh huyễn khí, không phải linh huyễn khí, chẳng lẽ là bình thường huyễn khí không thành? Cái này phiền toái. Phượng Cảnh điểm lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết là cái gì, nương tử chỉ bạc đều là chính mình chế tạo, vô luận cái gì đổi hắn đều có thể đủ nhìn ra cấp bậc tới. Chính là cái này chỉ bạc, hắn thế nhưng cái gì đều nhìn không ra tới, thật là kỳ quái. Sở Thiên Dực khẩn trương thời điểm, Phượng Cảnh nói, bất quá kia một cái nhuyễn kiếm đối với nương tử tới nói tuyệt đối là rác rưởi, liền hắn đều nhìn không ra cấp bậc vũ khí, là một cái linh huyễn khí có thể động được sao? Nương tử có được thần kỳ đồ vật càng ngày càng nhiều, trên người nàng bí ẩn cũng càng ngày càng khó giải, muốn ôm đến nương tử về, hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Oanh, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, hai cái xinh đẹp nữ nhân đều tách ra. Lúc này bọn họ thấy được Linh Ngọc công chúa trong tay kiếm, thế nhưng tức tức tách ra, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc vô cùng, kia chính là linh huyễn khí à, không phải cái gì cải trắng củ cải, thế nhưng đã bị một cái chỉ bạc biến thành như vậy. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ở trong lòng nói, nhẹ nhẹ uy vũ, mà Linh Ngọc công chúa sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Này một phen nhuyễn kiếm cực kỳ thích, hoa thật lớn công phu từ sư phó nơi đó muốn lại đây. Lại không có nghĩ đến bị Mặc Thất Nguyệt làm hỏng. Linh Ngọc công chúa sắc mặt thật không tốt, mà Mặc Thất Nguyệt như cũ như vậy phong khinh vân đạm. Giống như vừa rồi kia một lần chiến đấu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Linh Ngọc công chúa thánh võ chi lực hao tổn không ít. Chính là Mặc Thất Nguyệt tinh thần tới cường đại hơn nữa tu luyện công pháp nghịch thiên, hao tổn so chi Linh Ngọc công chúa nhỏ đi nhiều. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Khổng lồ thánh võ chi lực giá trị ái một lần xuất động oanh hướng về phía Linh Ngọc công chúa. Linh Ngọc công chúa một cái tránh né không kịp, bị thương thảm trọng, bạch y chật vật, còn dính vào huyết ô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chọc người trìu mến. Đã có không ít nam tử có chút không đành lòng, ở trong lòng thầm mắng Mặc Thất Nguyệt xuống tay quá nặng. Như vậy mỹ nhân thế nhưng cũng bỏ được ra tay tàn nhẫn. Linh Ngọc công chúa bò lên nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua, nuốt thiên sư vương đi ra cho ta. Lúc này Linh Ngọc công chúa trước mặt xuất hiện vẫn luôn quái vật khổng lồ màu vàng to lớn sư tử. Linh Ngọc công chúa kia nhỏ xinh thân mình đứng ở nó bên người, hoàn toàn là chân thật bản mỹ nữ cùng dã thú à. 13 cấp ma thú nuốt thiên sư thiên a, không nghĩ tới Linh Ngọc công chúa thế nhưng khế ước 13 cấp ma thú. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Tiểu ngân tử nhô đầu ra nói, 13 cấp ma thú thực ghê gớm sao? Đại chủ nhân khế ước thú thấp nhất cấp đều là ngũ cấp thánh thú đâu. Giống loại này tiểu món lòng, ta tùy tiện đều có thể giết chết. Tiểu Hy cười nói, đúng vậy đúng vậy, cùng mẫu thân đua ma thú kia quả thực cùng tìm chết không thể nghi ngờ. Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu, có thể đem cao cấp ma thú tùy tay làm người. Linh Ngọc công chúa liền tính động động đầu óc đều có thể đủ tưởng được đến Thất Nguyệt chỉ sợ có được cấp bậc không thấp ma thú. Nhìn đến ma thú lên sân khấu, võ đường đường chủ ngây ngẩn cả người. Linh Ngọc công chúa, này, Linh Ngọc công chúa hỏi, tứ quốc tuyển chọn tái có thể sử dụng ma thú. Ma thú cũng có thể đủ đại biểu thực lực của chính mình, đấu loại thượng cũng không có quy định, không thể dùng, ta này không tính phạm quy đi. Không tính, võ đường đường chủ trả lời, có thể khế ước ma thú người không nhiều lắm. Hơn nữa như vậy chiến đấu xuất động ma thú, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Money được đến võ đường đường chủ đáp án lúc sau, Linh Ngọc công chúa không có cấp Mặc Thất Nguyệt một chút duyễn, tức thời gian sau đó nói, nuốt thiên sư tử hống, vừa ra chiêu chính là ma thú kỹ năng. Ở kia tiếng hô dưới, Mặc Thất Nguyệt liền tính là bất tử cũng sẽ trọng thương. Rung trời động mà tiếng hô làm cho cả luận võ đài đều chấn động lên, bọn họ đều cảm thấy một thế hệ luyện dược thiên tài chỉ sợ cũng muốn ngã xuống. Toàn bộ thời điểm Mặc Thất Nguyệt lại đạm nhiên nỉ non, Tiểu Vân, người khác xuất động ma thú, ta không ra động thú, thú chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng ta khinh thường nó, cho nên ngươi ra tới bồi kia một con tiểu sư tử chơi chơi đi. Một đạo nho nhỏ chồn nhi ra tới, lăng không chắn Mặc Thất Nguyệt phía trước, triển khai chính mình bảo hộ phòng ngự kỹ năng, nhẹ nhàng bâng cua đem kia một con nuốt thiên sư công kích toàn bộ đều chắn đi trở về. Oanh, lại là một trận xương khói tràn ngập, toàn bộ luận võ đài đã biến thành vô số mau đá vụn, có thể thấy được chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Vân nói, này không phải Xích Vân Trồn sao? Thánh thú Xích Vân Trồn thiên a, nguyên lai là thánh thú, Khó trách đem 13 cấp ma thú công kích, cấp chặn quái vật khổng lồ nuốt thiên sư. Cùng tiểu xảo là lướt ướt xích vân trồn. Thoạt nhìn hình thể cách xa khá lớn. Chính là ma thú thực lực cũng không phải là xem hình thể, mà là xem cấp bậc. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, tiểu vân, đem kia một con tiểu sư tử giải quyết rớt, cùng tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu ở bên nhau. Tiểu vân làm thánh thú Alexander, hiện giờ rốt cuộc có thiên lên sân khấu lúc, giải quyết một con 13 cấp ma thú chút lòng thành. Nhìn tiểu vân vọt lại đây, nuốt thiên đại kinh, sau đó bắt đầu phản kích. Hai chỉ thú tư đánh vào cùng nhau, vô dụng bao lâu, kia một con quái vật khổng lồ lại ngã xuống. Tiểu vân hỏi, chủ nhân, này một con sư tử, là lưu vẫn là chết? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chết. Này một con 13 cấp ma thú chính là Linh Ngọc công chúa cường đại trợ lực. Giết chết này một con sư tử là có thể đủ đoạn thứ nhất cánh tay. Chính nàng đông tới cửa tới, nàng rất vui lòng giải quyết. Tuân mệnh, chủ nhân. Tiểu vân cười nói, mà lúc này Linh Ngọc công chúa kêu thảm thiết nói, không, này một con ma thú chính là sư phó hoa thật lớn công phu làm nàng khế ước, như thế nào có thể làm Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy giết chết. Chính là tiểu vân chỉ nghe theo chính mình chủ nhân mệnh lệnh, đối với Linh Ngọc công chúa thanh âm trực tiếp làm lơ. Móng vuốt vừa động, nói, ngươi cũng không nên trách ta. Muốn trách ngươi không có tìm cái chủ nhân tốt. Chủ nhân của ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta chủ nhân, cho nên cũng không thể lưu lại ngươi. Nuốt thiên sư cũng tuyệt vọng, chính mình chủ nhân làm nhiều ít ác sự, nó lại không phải không biết. Hiện giờ báo ứng cuối cùng tới. Móng vuốt rơi xuống, nuốt thiên sư ngã xuống đất, khế ước liên hệ không thấy. Lửa giận công tâm Linh Ngọc công chúa ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Linh Ngọc công chúa té xỉu trên mặt đất, không có bất luận cái gì sức chiến đấu lượng. Trận này chiến đấu đương nhiên là Mặc Thất Nguyệt thắng lợi. Cường hãn lực lượng, yêu nghiệt luyện dược thiên phú, hơn nữa còn có một con thánh thú, Mặc Thất Nguyệt trở thành La Á quốc sùng bái đối tượng. Mà Linh Ngọc công chúa lúc này chỉ là vận rủi bắt đầu, thật vất vả dưỡng thương hảo tiếp tục tham gia thi đấu. Nàng lại gặp Sở Thiên Dực, tức khắc gian có chút da đầu tê dại. Sở Thiên Dực hiện tại mới thập cấp, so chi nàng kém 2 cấp. Chính là nàng vũ khí bị Mặc Thất Nguyệt hủy hoại. Khế ước thú cũng là giống nhau, thực lực giảm đi, này đối với nàng tới nói là một hồi trận đánh ác liệt. Linh Ngọc công chúa đối Mặc Thất Nguyệt hận cực kỳ, bất quá đã thua một lần nàng không nghĩ thua. Ai biết Sở Thiên Dực ngay từ đầu liền triệu hồi ra Thụy Thú Kỳ Lân Tiểu Diệu, không cho nàng một chút phản ứng thời gian tiến công. Thất Nguyệt địch nhân chính là hắn địch nhân, vô luận đối phương là ai, Thông Thiên Bá Vương thương súng thức thứ nhất cường hãn sử bắn vừa ra, Linh Ngọc công chúa lại một lần bi kịch, bị nâng trở về trong hoàng cung chữa thương. Sở Thiên Dực thắng lợi. Đệ tam chàng thi đấu vừa thấy tới rồi một cái tuấn mỹ ôn hòa nam nhân. Linh Ngọc công chúa sắc mặt lại càng thêm tối tăm. Mani đệ tam chàng địch nhân thế nhưng là Phong Giật Hiên, so Sở Thiên Dực còn muốn khó chơi ra hỏa. Bất quá Phong Giật Hiên so chi Sở Thiên Dực ôn hòa rất nhiều. Hắn mở miệng nói, Linh Ngọc công chúa, thỉnh Phong thiếu chủ, này một ván có thể hay không làm ta một lần, dù sao mặc kệ ngươi là thua vẫn là thắng, đều có thể thăng cấp. Làm Hoàng Thất công chúa nói như thế nói, thật sự làm Phong Mộ thất vọng, ta sẽ không nhận thua. Công chúa chúng ta vẫn là tới đánh một hồi đi. Người nam nhân này nhìn như ôn hòa lại vô tình đến cực điểm. Một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Linh Ngọc công chúa chỉ có thể đánh. Chính là tỷ nhi liền sơn thân thể chiết tra tấn cùng trong lòng tra tấn. Thực lực của nàng đại suy giảm mà ni cho dù Phong Dật Hiên không có làm Bạch Hổ ra tới. Linh Ngọc công chúa lại một lần bại trận. Sở Thiên Dực nói thầm mà ni Phong Dật Hiên thằng nhãi này như thế nào không có làm Bạch Hổ ra tới. Xé nữ nhân này Mặc Thất Nguyệt trợn trắng mắt nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều sẽ giống ngươi giống nhau. Đem chính mình toàn bộ thực lực bại lộ ra tới. Phong Dật Hiên tất thắng không thể nghi ngờ. Mà Linh Ngọc công chúa liên tục thua trận tam chàng thi đấu hoàn toàn bị loại trừ. Lăn, cút cho ta. Hoàng cung bên trong truyền ra tiếng gầm gừ. Hết chương.